Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, công võ đảng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ trước những thôn dân kia trong miệng. Tần Thiên bọn họ cảm thấy Hứa Chi Thông hẳn là một cái sợ phiền toái. Đối với những cái kia kẻ ác liều mạng quan viên. Thật là gặp được Hứa Chi Thông sau đó, Tần Thiên bọn họ mới biết được Hứa Chi Thông đã trong bóng tối mưu đồ. Chuẩn bị đối với những cái kia chiếm đoạt núi võ đang tặc nhân ra tay. À, Hứa đại nhân, đây là tình huống gì? Sau khi biết được, Tần Thiên có chút tò mò hỏi, Hứa Chi Thông liền vội vàng nói, tiểu công gia, chuyện là như vậy, trên núi võ đang những tặc nhân kia. Binh mã nhiều, hơn nữa chiếm cứ địa thế rất tốt, chỉ bằng huyện nha chút nhân viên này, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Hạ quan trước kia còn đã từng khinh thường bọn họ, mang binh mã hãy cùng bọn họ một cái cạn chiến đấu. Đáng tiếc một lần kia không công mà về, hơn nữa hao tổn nghiêm trọng, rõ ràng hai bên thực lực khác xa sau đó, ta liền một mực tìm cơ hội. Muốn đối với những tặc nhân kia lần nữa động thủ, núi võ đang dưới chân, có một Trung Nghĩa Sơn Trang. Cái này Trung Nghĩa Sơn Trang cùng vậy trên núi võ đang tặc nhân hơi quá tiết. Hai bên gây rất là không thể buông keo. Trung Nghĩa Sơn Trang trang chủ Trần Trung Nghĩa lại là ngay trước mọi người thề. Phải đem trên núi võ đang những tặc nhân kia cho trừ đi. Ta biết sau đó. Liền cùng vậy Trần Trung Nghĩa có một ít lui tới, hơn nữa đem mắt nói ra. Vậy Trần Trung Nghĩa sau khi nghe xong, tại chỗ cũng đồng ý xuống. Lại qua hai ngày, chúng ta liền muốn động thủ. Hứa Chi Thông đem tình huống cùng Tần Thiên bọn họ nói một lần. Nghe được cái này, Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn cảm thấy cái này Hứa Chi Thông không tệ, thành tựu quan viên. Biết ẩn nhẫn, một người nếu như biết ẩn nhẫn, vậy rất nhiều chuyện muốn làm được, tự nhiên cũng chỉ dễ dàng rất nhiều. Còn nữa, chính là, vốn là hắn lấy là chuyện này sẽ đặc biệt khó khăn. Có thể đi tới nơi này sau đó, có Trung Nghĩa Sơn Trang hỗ trợ, vậy chuyện này tương đối vậy thì dễ làm rất nhiều. Tần Thiên nhưng là thần sắc như thường. Hỏi. Các người kế hoạch làm gì chuyện này? Hiện nay huyện nha có hơn 40 người. Trung Nghĩa Sơn Trang bên kia có hơn 50 người. Chúng ta cộng lại chừng 100 người. Cùng vậy tặc nhân có thể nói là ngang sức ngang tài. Tuy nói tặc nhân chiếm cứ địa lợi. Nhưng nhân số chúng ta trên lúc tới. Muốn đánh bại bọn họ cũng không việc khó gì. Cho nên chúng ta biện pháp rất đơn giản. Chính là trực tiếp xông lên núi, vọt tới núi võ đang miếu thờ trong. Cùng vậy một đám tặc nhân quyết tử chiến một trận, Hứa Chi Thông biện pháp vụng về. Chính là số người đủ rồi. Trực tiếp liền, loại chuyện này ngược lại là cùng hắn ẩn nhẫn có chút không giống nhau. Để cho người ta nghi ngờ, bất quá tử ngẫm nghĩ một chút sau đó, trừ cùng những tặc nhân kia liều mạng bên ngoài. Thật giống như không tìm được những thứ khác biện pháp tốt hơn. Nghĩ tới sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái. Nói, được, nếu rất nhiều đại nhân đã liên lạc tốt lắm người. Đến lúc đó, mấy người chúng ta người vậy đi theo tham gia náo nhiệt được rồi. Chỉ hy vọng các người không để cho chúng ta thất vọng. Tiểu công gia yên tâm, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Như vậy sau khi nói xong. Tần Thiên bọn họ cũng không có ở huyện nha làm nhiều dừng lại, mà là ở tại võ đang huyện một cái khách sạn bên trong. Dĩ nhiên, khách sạn bọn họ cũng là bao liền, cũng không có những người khác có thể đi vào. Ở võ đang huyện nơi này đợi một ngày, ngày thứ hai thời điểm, Tần Thiên bọn họ liền đi theo Hứa Chi Thông hướng núi võ đang dưới chân chạy tới. Đi tới võ đang dưới chân núi thời điểm. Trung Nghĩa Sơn Trang người đã đang chờ, dẫn đầu Trần Trung Nghĩa, là một vóc người hán tử khôi ngô, mặt đầy chánh khí lẫm nhiên, thấy Hứa Chi Thông bọn họ sau đó, Trần Trung Nghĩa liền vội vàng tiến lên nói, bái kiến Hứa đại nhân. Hứa Chi Thông gật đầu một cái, cũng không có nhận bị xen lẫn trong bên trong đám người Tần Thiên các người. Những thứ này tất cả đều là Tần Thiên bọn họ gợi ý. Chỉ đem bọn họ làm thông thường nha dịch, không muốn đem bọn họ thân phận cho bại lộ ra. Tần Thiên an bài, vậy Hứa Chi Thông dĩ nhiên là không dám vi phạm. Như vậy chạm mặt sau đó, Hứa Chi Thông hỏi, Trần trang chủ, binh mã cũng đều có chuẩn bị xong. Trần Trung Nghĩa gật đầu một cái, rất nhiều đại nhân yên tâm chính là, binh mã đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lần này lên núi, ta cần phải giết sạch những tặc nhân kia không thể. Nghe nói như vậy, Hứa Chi Thông mừng rỡ, nói, như thế tốt lắm. Nói xong, hai bên binh mã hội hợp, quả thật có chừng 100 người. Mà đây dạng hội hợp sau đó, bọn họ liền bắt đầu hướng trên núi Võ Đang công tới. Bọn họ đi tới dưới Võ Đương Sơn thời điểm, trên núi Võ Đang cũng không có động tĩnh gì. Bọn họ vậy không quá mức để ý. Vậy Trần Trung Nghĩa lại là mang người mình đi ở phía trước, không sợ hãi chút nào. Như vậy đi thẳng đến sườn núi, cũng không có gặp phải trên núi tặc nhân có động tĩnh gì. Lúc này, không chỉ có Tần Thiên có chút xanh nghi, chính là Hứa Chi Thông mình cũng có chút nghi ngờ. Trần trang chủ, chúng ta đều đã đi đến nơi này, trên núi kia tặc nhân vẫn còn chưa từng có động tĩnh gì. Trong này, có thể hay không có bẫy? Hứa Chi Thông hỏi. Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng có lo âu như vậy. Vậy Trần Trung Nghĩa thần sắc hơi động, nặng mi chốc lát, nói, lúc này, trên núi tặc nhân còn không có động tĩnh, đúng là có chút kỳ quái, bất quá cái này núi Võ đang hết sức khó mà leo. Chúng ta bò tới nơi này, đã mệt quá sức, bọn họ định là muốn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Cùng chúng ta leo đến đỉnh núi thời điểm, chúng ta còn có thể lực cùng bọn họ đánh một trận sao? Trần Trung Nghĩa vừa nói như vậy, mọi người ngược lại là có chút hoảng hốt. Leo núi cho tới bây giờ đều không phải là một kiện ung dung chuyện dễ dàng. Huống chi cái này núi Võ Đang lại rất cao. Bọn họ bò đến bây giờ, cũng chỉ Tần Thiên, Hồ Thập Bát như vậy thể lực người tốt, bất giác được có cái gì. Những người khác đều đã mệt có chút thở hồng hộc. Chẳng qua là mọi người đang bừng tỉnh đồng thời cũng đều nhận ra được một chút không ổn. Nếu như trên núi Võ Đang tặc nhân quả thật cất tâm tư như vậy, vậy bọn họ coi như leo đến phía trên, sợ cũng không phải những người đó đối thủ sao? Bọn họ vô cùng mệt mỏi, những tặc nhân kia nhưng là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công à? Suy nghĩ, Hứa Chi Thông lơ đãng hướng Tần Thiên nhìn bên này tới đây. Tần Thiên nhưng là thần sắc như vậy, cũng không có ý lên tiếng. Lúc này, Trần Trung Nghĩa cười nói, không sao, bọn họ không có ra tay, đối với chúng ta vậy là chuyện tốt. Chúng ta lại leo lên phía trên một hồi, sau đó dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cùng nghỉ ngơi xong hết rồi, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm leo lên. Khi đó, thể lực của chúng ta có khôi phục, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Cái này chỉ sợ là bọn họ hiện nay mà nói, biện pháp duy nhất, dẫu sao, đi cũng đi đến nơi này tới. Nếu như bởi vì làm tặc người không có động tĩnh sẽ xuống ngay, vậy không khỏi cũng quá không nói được một chút. Mọi người cũng cảm thấy Trần Trung Nghĩa nói có chút đạo lý, mà hắn lại tự báo dũng cảm đi ở trước mặt, mọi người tự nhiên cũng chỉ càng không có điều gì dị nghị. Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ không nói gì. Hứa Chi Thông nơi này gật đầu cười. Trần trang chủ nói cực phải. Đã như vậy, vậy chúng ta cái này thì lại leo một hồi đi, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sẽ cùng vậy trên núi Võ Đang tặc nhân quyết tử chiến một trận. Lần này chúng ta cũng bò đến nơi này tới, nhất định phải diệt bọn hắn, nếu không sau này cơ hội có thể cũng chưa có. Được, chúng ta tiếp tục đi đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.